Tuy nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng của Trần Hạo, trong mắt anh hiện lên một tia kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, dạy hắn, tin hay không, chỉ cần tôi dạy hắn ba chiêu, sẽ liền tán đổ cô gái kia. Dám cược 10 bữa cơm không? Lão Trương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi không tin, nhưng anh phải cẩn thận đấy, cậu nhóc này đang thất tình, nói không chừng có thể sẽ đánh anh. Đương nhiên, nếu hắn đồng ý, tôi sẽ cược với anh 10 bữa cơm. Người thanh niên kia cười khúc khích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh tôi sao, cho hắn thêm 10 tay. Lão Trương vừa nói vừa đứng dậy đi về phía Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Trần Hạo lúc này cũng sắp rời đi cho nên vẫn phải đi tìm Thẩm Nam này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này, cậu nhóc dừng lại. Đột nhiên, một người phía sau tiến lại gần anh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Trần Hạo thì rõ ràng cảm nhận được một tay anh sắp sửa vỗ vai mình thật mạnh. Trần Hạo trong tiềm thức liền phản kháng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong khoảnh khắc người đó bị ngã bằng một tay. Trần Hạo bả vai khẽ rung lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bùm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão Trương muốn nắm lấy vai Trần Hạo sức lực một chút, chỉ nhìn theo bóng dáng hắn thấp thoáng bay thẳng ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả chục bộ bàn ghế lần lượt bị đánh sập, khiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão Trương ngã ngửa quay lưng xuống, cả cánh tay tê dại. Và hai người trẻ tuổi đứng lên với khuôn mặt của họ thay đổi một cách điên cuồng vào lúc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, họ biết rất rõ kỹ năng của lão Trương, người thường thậm chí không ra đòn cũng không phải là đối thủ 10 tay. Người này thật là mạnh mẽ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả ông chủ và cậu thanh niên mí mắt nhảy loạn xạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu nhóc dừng lại cho tôi, đánh người rồi còn muốn chạy. Cả hai cũng đi lên khi họ nói chuyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn bắt lấy Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết quả là Trần Hạo lợi dụng sức mạnh Trần Hạo liền ném ra Dicos. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị té ngoài đường, thật tệ, nhạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo lạnh lùng nói, không có nhìn bọn họ, vừa định rời đi. Trần Thiếu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lúc này ngẩng đầu có thể nhìn rõ Trần Hạo trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó thậm chí sẽ không di chuyển, mà nghe được giọng nói này, Trần Hạo thân thể cũng khẽ chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi không thể không đột nhiên quay lại, nhìn thấy người này, vẻ mặt lãnh đạm của Trần Hạo lộ ra nụ cười hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Phi, Trần Thiếu, thật là anh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người trước mặt không phải Bạch Tiểu Phi đang ở trong quân đội sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh ta nhảy cẫng lên đầy phấn khích, Tiểu Phi, đã lâu không gặp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp lại bạn cũ Trần Hạo cũng vô cùng kinh ngạc. Hai người đến ôm chặt lấy nhau, đã đi hơn 2 năm rồi. Bạch Tiểu Phi kích động khóc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hóa ra Bạch Tiểu Phi đã đi lính vì sự cố mặc kiếm của Kim Lăng. Trong quân đội, Bạch Tiểu Phi vốn có nền tảng rất tốt đã tiến bộ rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi công ty tuyển dụng kết thúc, anh ấy thậm chí còn gia nhập công ty đặc biệt để đào tạo. Bây giờ trở lại Kim Lăng, tôi đã nhận một số nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi tôi đang thực hiện nhiệm vụ, tôi đến trường Đại học Kim Lăng để ăn một chút và sau đó tôi có hiện trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đó mọi người đều cho rằng anh xảy ra chuyện gì, Kim Lăng lại càng thay đổi sắc trời, tôi mới ngày hôm qua trở về, nghe nói có chuyện muốn tìm Lý Tổng hỏi thăm về tung tích của anh, mà Lý Tổng lại đang đi Liễu Thành công tác. Bạch Tiểu Phi hưng phấn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một số người lại ngồi xuống đi cốt, sau 2 năm vắng bóng, Trần Hạo nhìn thấy Bạch Tiểu Phi đen kịt cường tráng, thân thể đã lâu không khỏi liều lĩnh cùng nhau chơi đùa lúc đó, càng thêm trưởng thành vững vàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại vẫn là một cái đầu nhỏ, rất là có chuyện như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo cũng rất vui vì em trai đã trưởng thành, có vô số chủ đề tự nhiên để nói về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một hồi trò chuyện, Bạch Tiểu Phi nhìn Trần Hạo hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ca anh cái này không coi nghĩa khí ra gì, các huynh đệ đều vì anh trắng đêm lo lắng, anh ngược lại tốt rồi, hiện tại trở về, ngay lập tức không phải là đi thăm chúng ta thế mà đến Kim Lăng Đại học tán gái. Cách chương.